Chương 4. 1439 lẫn nhau thấy ngứa mắt. Trong tay không còn, trong ngực Mộ Tiêu Tuyết đã bị cướp đi. Cốc Nghệ Hiên ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Bất quá giờ này khắc này, hắn trên mắt cá chân đâm nhói, để hắn vô lực cùng Triệu Nghị đi cái gì tranh đoạt. Triệu Nghị có thể đem Mộ Tiêu Tuyết ôm đi, trình độ nào đó tới nói, còn quả nhiên là giảm bớt hắn một chút gánh vác. Đi mau trong rừng thoát ra không ít lính đánh thuê tiểu đội, thừa dịp trời tờ mở sáng thời khắc, đi theo đại đội nhân mã, cùng một chỗ hướng Phượng Mộc Lâm bên ngoài chạy đi. Sau lưng một mảng lớn tinh vân che lại toàn bộ thiên không phương hướng. Nguyên vốn phải là trời mờ sáng quang cảnh, lúc này lại như cũ bị nồng đậm tinh vân cho ép tới sắc trời ô nặng, chỉ có ngẫu nhiên một tia sáng, từ tinh lực bên trong có chút thẩm thấu ra, có vẻ rất là yếu ớt nhỏ bé. Mặc Liên, Đoạn Nguyệt bọn người, dưới loại tình huống này tranh thủ thời gian tại chỗ đả tọa, nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Mà Mục Tinh Trần thì cùng Phượng tộc nhân cùng một chỗ thối lui ra khỏi tinh lực dày đặc phạm vi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhịn không được líu lươi lấy làm kỳ. Tiêu Kiêu thật là một cái tuyệt thế tiểu kỳ ba a, chỗ đến, các loại sự vật cũng bắt đầu không quá bình thường. Thật tốt tiến lên cái cấp, thế mà có nhiều như vậy kỳ chuyện phát sinh. Không thể không nói, con hàng này bản thân lì hệ nở là cái kỳ tích bị đám người nhắc tới Kiều Kiều đại nhân, một đường hướng về chỗ rừng sâu xuất phát. Nếu như lúc này có người ở đây, định sẽ phát hiện này kỳ hoa tiểu gia hỏa, đỉnh đầu bao phủ ngũ sắc đám mây, chính tức giận bất bình không ngừng sáng lên. Lối hỏa bùn bùn tấu vang, nhưng chính là chậm chạp không rơi xuống tới. Tiêu Mục chạy đến bốn phía không người khu vực, lúc này mới thở dốc một hơi dừng bước lại, ngửa đầu nhìn nở thấy ở trên bầu trời phách phách ba ba bước hỏa chấm nhỏ đám mây, trong lòng không khỏi một trận khí. Xuống tiểu gia hỏa cả giận nói, muốn không xuống. Ngươi mẹ nó liền vĩnh viễn đừng đến rồi, nếu không thì liền tranh thủ thời gian dưới mặt đất đến được không, ngươi này trên không ra trên dưới không ra dưới bộ dạng, nhìn thấy người trong lòng xoắn suýt khó chịu không thư sướng cờ mờ nờ đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao, nàng đổ là ưa thích đến thống khoái điểm đại gia đột phá thần cảnh thời điểm, đều độ cái này ngũ linh luân hồi kiếp, không đạo lý nàng không được ga, còn nữa nàng cũng không phải lười biếng không nghĩ độ, đều gọi. Vô số lần ngươi xuống. Con hàng này lại quăng ở nơi đó bước lên, không có gì cái khác phản ứng. Thật là một cái làm tinh a ngũ sắc linh lực bản nguyên thở phì phò tại không trung lăn lộn run run trong chốc lát, không một lát xong vứt xuống Kiều Mục, rút rút lấy xéo đi. A, chạy thế nào rồi, Kiều Kiều đại nhân nháy mắt cả người đều có chu tờ không tốt. Nàng liên đuổi tại ngũ sắc linh lực bản nguyên phía dưới, đi theo nó chạy ra hai dặm đường, một đường hướng về phía bọn chúng giống nói, trở về ngươi cho ta hồi. Trở về hồi người sau không thèm để ý con hàng này, vung lấy mấy đạo thật dài linh lực huyễn ảnh, cục đuôi lập tức liền xéo đi, nếu như này linh lực bản nguyên có thế huyễn hóa hình người, lúc này tất nhiên là một mặt chứng đau biểu lộ. Con hàng này có phải bị bệnh hay không đều không bổ nàng, nàng liền không thể yên tĩnh điểm, còn cờ mờ nờ đuổi nó đuổi hai dặm đường, ngươi thật là một cái tuyệt thế kỳ hoa, Tiểu Mục vẻ mặt cứng đờ như gỗ kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn dừng bộ pháp nàng xem như đã nhìn ra. Này thiên đạo chính là có bệnh sợ không phải liền là đến treo chọc nàng ba đùa xong liền lan, căn bản một đạo ngũ linh bản nguyên, đều không cho bổ ở trên người nàng. Này ngũ linh luân hồi kiếp cứ như vậy xong việc rồi xong việc liền xong việc, Kiều Mục kéo căng hé ra xú xú khuôn mặt nhỏ, nhấc chân liền hướng Phượng Mục Lâm đi ra ngoài. Cùng Kiều Kiều liên hẹn xong tại rừng nam cửa vào chạm mặt, hiện tại là thời điểm chạy tới cùng bọn hắn hội hợp hạ tiếng gió thổi.